Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 635, Tiên Đế Chi Buồn, trục xuất Tội Châu, một hơi tiên đỉnh chìm nổi, nội bộ hỗn độn khí mông lung, tinh hà lấp lóe, không giờ khác nào không tại khai thiên tích địa, lại hủy diệt càn khôn, mượn nhờ khởi nguyên cùng chung kết lực lượng đến luyện hóa trên đời vạn vật. A, thi hài tiên đế tại gầm nhẹ, kịch liệt dãy giụa, để cả tòa đại đỉnh kịch liệt oanh minh, muốn phá đỉnh mà ra, mà bây giờ hắn quá hư nhược, tuần tự đối đầu rất nhiều tiên đế trở lên cao thủ, đã sớm bị giết đến bản nguyên tổn hao nhiều, liên đới chiến lực đều suy yếu quá nhiều. Lại, cái này khẩu đế đỉnh cũng rất cường đại, không biết dung luyện bao nhiêu tiên liệu ở trong đó, kiên cố không phá vỡ nổi. Nội bộ giống như là có chư thiên vạn giới cùng tồn tại. Có độc lập thời không chuẩn mực, như là một cái khác giới hải, không cùng ngoại giới thiên địa chuẩn mực giống nhau. Đủ loại nhân tố phía dưới, tôn này tiên đế cuối cùng không thể giết ra ngoài. Thậm chí đến cuối cùng cả người đều bị giam lại. Không cần vọng tưởng trốn ra. Người không có bổn sự như vậy. Diệp Phàm bình tĩnh mở miệng. Đầu ngón tay có tiên mang bay ra. Vận dụng nhất giữ dằn thủ đoạn, đem thi hài đầu của tiên đế bổ ra, đem nguyên thần chém rách, cưỡng ép tinh luyện thần thức bên trong đủ loại qua lại ký ức. A, thi hài tiên đế hét giận dữ, rơi vào đỉnh này, thân cùng thần đều bị nhốt, khó mà dãy động, tự sát cũng không thể. Hắn cực độ không cam lòng, cảm nhận được vô cùng khuất nhục, cường thế như hắn lại bị người dạng này chiếm lấy ký ức. Trở thành tù nhân mặc cho người định đoạt. Cái này ở đi qua không thể tưởng tượng. Nhưng mà, bây giờ hắn cái gì đều không cải biến được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn địch thủ muốn làm gì thì làm. Cuối cùng trong tay xuất hiện một cái ánh sáng óng ánh đoàn. Lạc ấn cả đời người của hắn. Rất tốt, Diệp Phàm đại khái xem một lát. Đối với một lần này thu hoạch cảm thấy rất hài lòng. Dù sao cũng là cướp lấy một tôn tiên đế tất cả tu hành cảm ngộ. Với hắn cũng có loại suy công hiệu. Không thể không nói, thi hài tiên đế vẫn là vô cùng ghê gớm. Bởi vì nghiêm ngặt đến dạng, hắn là giới hải sinh ra về sau cái thứ một bước vào tiên đế lĩnh vực nhân vật. Tại không có con đường dưới tình huống, sinh sinh xông ra một con đường. Đầu tiên là đột phá tiên vương, trở thành chuẩn tiên đế. Sau đó cực điểm thăng hoa, trở thành tiên đế, dạng người này làm sao biết đơn giản hắn từng đi khắp toàn bộ giới hải, tìm kiếm hỏi thăm qua một cái đại thế giới, thống hợp vạn đạo, chỉnh lý vạn pháp, gần như gom đủ ở tại trước đó tất cả truyền thừa, tất cả đạo thống, cuối cùng dung nạp hợp nhất, đi tới cực điểm độ cao. Chỉ tiếc, đối mặt sai lầm đối thủ, tống táng một đời tu hành, ngô. Có những cái này mấy ngàn kỷ nguyên trước kia chư thiên vạn giới tu hành truyền thừa. Ngược lại là bớt việc quá nhiều. Diệp Phàm ước lượng hai lần. Những thuộc hạ kia của ta cũng không cần giống nguyên bản như thế mê mang. Không có mục tiêu ở quá khứ thời không bên trong tìm kiếm. Cuối cùng, còn kém tiên đế của ngươi pháp tác. Diệp Phàm lấy tiên đỉnh luyện hóa. Cuối cùng tại thi hài tiên đế không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận thu lấy ra vô lượng pháp. Tắc mảnh vỡ, lạc ấn tại trên tiên đỉnh, để khí cơ của nó càng thâm thúy hơn cùng đáng sợ. Xong việc, kết thúc công việc, tiên đỉnh run nhẹ, một bãi thịt nát bị ném ra. Diệp Phàm mang trên mặt nụ cười rực rỡ xé rách thời không. Một bước ngàn vạn năm, cứ thế mà đi, sau một hồi. Thịt nát dãy giụa lấy gây dựng lại chân thân, lại hiện ra nguyên bản thi hài tiên đế, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, trong hai mắt tràn ngập vô tận điên cuồng. Ta hận a, hắn có dốc hết giới hải cũng vô pháp làm hao mòn hận ý. Còn có đáng sợ sát cơ, giờ khắc này hắn dĩ nhiên điên dại, hận không thể giết hết chư thiên vạn giới hết thảy sinh linh, mới có thể làm dịu một chút xíu oán hận trong lòng. Chỉ là hắn không có cơ hội, bởi vì một tôn nhân vật cái thế công hành viên mãn. Như vậy trở về, ta là ai đúng rồi? Ta là Hoang, ta là Thạch Hạo, ta là Hoang Thiên Đế. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ. Cái này cái cọc pháp diễn dịch đến rồi cực hạn. Giờ phút này một giọt lại một nhỏ máu chảy xuôi, hướng về cùng một chỗ tụ tập. Cuối cùng, oanh một tiếng, chư thiên vạn vực, thời gian Trường Hà, đều mãnh lực chấn động. Tất cả mảnh thời không sinh linh cũng lớn kinh, mờ mịt ngửa đầu nhìn lên trời. Chỉ có như vậy giải rác mấy cái thế tồn tại. Đầu tiên là nghi hoặc, sau đó trên mặt lộ ra nhưng, ầm ầm, trung cực cổ địa bên ngoài, ức vạn sợi máu bay về phía cùng một chỗ, một lần nữa ngưng tụ, diễn hóa xuất một bộ thân thể, giống như là chưa bao giờ từng rời đi đồng dạng. Một cỗ thuộc về tiên đế khí cơ giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn bắt đầu dần dần chứa liệt. Đây là kinh lịch vô số thời không nấu luyện kết quả. Đi qua Tuế Nguyệt Trường Hà tẩy lễ, đó là Thạch Hạo. Hắn bước qua sau cùng khảm, thực sự trở thành tiên đế. Ngươi ta ở giữa, làm một cái đoạn đi. Hắn nhìn lấy thi hài tiên đế, đối với nó nửa tàn trạng thái không có kinh ngạc, sớm đã có đoán trước. Thạch Hạo cường thế xuất thủ, hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ môn này cấm kỵ pháp thi triển. Cái này đến cái khác Thạch Hạo diễn hóa mà ra, cộng đồng tiến công, phá vỡ vạn cổ tuế nguyệt, cổ kim tương lai, thân ta vi tôn, vạn đạo thành không, trấn áp đương thời địch. Thi hài tiên đế đang liều mạng, hắn không có chút nào bảo lưu lại, vận dụng tự thân hết thảy lực lượng. Là vãn hồi bản thân cuối cùng một tia tiên đế tôn nghiêm. Một khoảng thời gian sụp đổ. Trong chiến trường cái gì cũng không có thể gặp. Cái gì đều bị hủy. Chỉ là, cái này nhìn như kịch liệt một trận chiến. Kết quả sau cùng đã được quyết định từ lâu. Một tôn tiên đế triệt để ngã xuống. Bị giết đến thần sụp đổ nói diệt. Tương lai Thạch Hạo tại đại triển thần uy. Trấn áp hắc ám phong bạo đầu nguồn. Để đóng lại Thạch Hạo cũng rất bá khí. Cái kia một giọt vốn là thuộc về hắn máu đang phát uy. Diễn hóa hắn hóa tự tại đại pháp. Giúp đỡ quét ngang hết thảy địch. Đạo tổ, thiên đế, vô thủy, diệp phàm. Trừ cái đó ra lại lần lượt xuất hiện như đỉnh đầu hoang tháp cường giả. Cùng khống chế cung điện hắc hoàng mấy người tồn tại. Nhiều như vậy tiên vương cùng tồn tại. Để dị vực vô số sinh linh cảm thấy run rẩy. Một cỗ lương khí thấm đến tận xương tủy, nếu không phải dị vực bên trong không ngừng có bế quan tiềm tu bất hủ chi vương bị kinh động. Xuất quan một trận chiến, chỉ dựa vào tại chỗ những người kia, sẽ bị sinh sinh ma diệt, nửa phần sinh cơ cũng sẽ không lưu lại. Mặc dù như thế, dị vực vương giả cũng rất gian nan, thỉnh thoảng bị trọng thương, máu tươi trong trời đất, nhất là An Lan. Hắn bị Thạch Hạo đối tượng nghiêm trọng nhất, từng cái giao thủ trong nháy mắt đều muốn theo mấy tôn cường giả đối kháng. Tính mệnh đáng lo, đông, một hơi đại đỉnh rơi xuống, đập ra trường mâu, cũng đụng vào lồng ngực của hắn. Sinh sinh đập ra to lớn lỗ thủng, huyết nhục đều mơ hồ, còn không đợi hắn phản kích trở về. Một tòa 9 tầng thanh đồng tháp đè xuống, hướng phía mặt đánh tới. Khuôn mặt của cả người đều sụp đổ, phun ra huyết dịch bên trong còn có mấy hạt hiện ra ánh sáng óng ánh răng bay tán loạn. A, An Lan gầm thét, lại không làm nên chuyện gì. Một hơi chuông lớn bị gõ vang, ngừng trệ thời không, để hắn khó mà tránh thoát. Cho ta nát, Thạch Hạo chân thân cầm đại la kiếm thai, chém chí mạng nhất kiếm, sinh sinh bổ ra thân thể của hắn, khiến cho chia năm xẻ bảy. Sau đó, mấy tôn tiên vương hóa thân liên thủ, riêng phần mình trấn áp một bộ phận, muốn hoàn toàn luyện hóa, ma diệt, mơ tưởng, một hơi thần hồ bay múa tới. Đây là luyện tiên hồ, bị người khống chế oanh sát mà đến, có loại vô thượng uy áp, khí tức cực kỳ kinh khủng, không hề nghi ngờ trưởng khống giả là tiên vương cấp độ bên trong vô thượng cự đầu. Đang, một hơi chuông lớn nghênh tiếp. Đem đụng hối, nhưng cũng khiến đầu của An Lan có thể đào thoát, trốn xa nghìn vạn dặm, tránh đi tử kiếp, côn đế tiền bối, đa tạ cứu giúp, An Lan khục lấy máu, tái tạo chân thân, hướng về phía đột ngột mà phát hiện nhân vật cảm tạ. Đó là một cái nhỏ gầy khô héo lão giả. cũng không phải là cao lớn bao nhiêu. Một đầu ngân sắc xõa dài, chuẩn bị sáng gai mắt. Con ngươi đặc biệt là ngân sắc chữ thập. Hắn gọi Côn Đế, dị vực từ xưa đến nay một trong những người mạnh nhất. Không có gì ngoài tiến vào giới hải sinh linh bên ngoài. Cơ hồ có thể tính là đương kim dị vực đệ nhất nhân. Hắn đối với khởi nguyên cổ khí nghiên cứu nhất là mê muội. Vẫn muốn giải khai bí mật trong đó. Cũng vì vậy đối với khả năng có chìa khóa cửu thiên thập địa đặc biệt chú ý. Tiên cổ thời đại đồ sát hắn chính là trực tiếp hạ lệnh người. Cùng thuộc một vực, tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Côn Đế khoát tay, sắc mặt nghiêm túc bắt đầu. Hắn hóa tự tại đại pháp. Nghe đồn là đế lạc thời đại vô thượng cổ pháp. Liền để ta tới ước lượng một chút. Loại này pháp có bao nhiêu quỷ dị. Côn Đế tham chiến. Hắn có đầy đủ tự tin. Cái nhân hắn đã tại tiên vương lĩnh vực đi tới đỉnh cao nhất. Là vô thượng cự đầu. Hắn hướng về phía cái kia một tôn tay nâng tội châu. Bị hỗn độn vòng quanh thân ảnh mà đến. Luyện tiên hồ cấp tốc phóng đại. Giống như là một hoàn chỉnh đại thế giới nện xuống. Phá toái hết thảy. Nhưng mà, sau một khắc sắc mặt của hắn liền cuồng biến. Người kia khí tức tại sát na tăng vọt gấp trăm ngàn lần. Một cái tay lật trời mà lên. Đánh tan nát mênh mông giới bích. Mẫn diệt ngàn tỷ tỷ dặm phương viên giới hải. Cái kia một hơi luyện tiên hồ. Mặc dù dùng tài liệu khảo cứu. Lại là tiên vương cự đầu tỉ mỉ bồi dưỡng trí bảo. Cũng căn bản không ngăn cản được. Trực tiếp bị đập dẹp. Hồ thân bên trên xuất hiện vô số vết rách. Cơ hồ muốn nổ nát vụn. Hắn hóa thời không. Chư ta quy nhất. Lời lạnh như băng âm vang vọng đất trời. Nguồn gốc từ đạo tổ hóa thân. Mặc dù cần bảo vệ tội châu. Một khi vận dụng cấm kỵ thủ đoạn. Cũng có thể quét ngang tiên vương cảnh. Lại là một trưởng. Gọn gàng mà linh hoạt. Không thể ngăn cản. Không thể chống lại. Côn Đế đánh ra rất nhiều thần thông đều diệt vong. Sau đó kích ở trên thân thể. Khiến cho trực tiếp nổ tung. Giống. Tôn này cự đầu cực lực dẫy giụa. Nguyên thần phát sáng. Tái tạo nhục thân. Hắn cảm thấy một loại đại khủng bố. Dạng gì tiên vương khủng bố như thế một mình hắn trực diện. Sẽ chỉ thập tử vô sinh. Cũng may còn có cái khác bất hủ chi vương trợ giúp. Không tiếc đại giới hạ giúp đỡ chậm qua thở ra một hơi. Toàn bộ chiến cuộc Thạch Hạo là chiếm thượng phong. Dù sao hắn triệu hoán ra hai tấm vương bài. Mặc dù không thể toàn diện diễn hóa xuất cấm kỵ của bọn hắn pháp. Vẻn vẹn một bộ phận cũng đủ để đứng ở thế bất bại. Chỉ bất quá, hắn không vừa lòng cục diện dưới mắt. Không nghĩ chỉ là chiếm cứ ưu thế. Mà là phải chém dụng mấy tôn vương. Biên hoang bảy vương hậu người quẫn bách. Tội châu suýt nữa mất đi. Có cừu hận của quá nhiều nhu cầu kết. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa liễu thần. Hắn hóa côn bằng. Hắn hóa lôi đế. Thạch Hạo giống to. Trên đỉnh đầu khi hắn. Lại có đạo đài xuất hiện. Mấy tôn cái thế thân ảnh từ trên đó đi xuống. Đều là hắn từng tu hành qua công pháp đầu nguồn. Ở đây diễn hóa mà ra. Cùng một chỗ tham chiến. Gào thét đại can khôn. Cái này, không thể tưởng tượng nổi. Để đóng lại, cái thời đại này cửu thiên tu sĩ bị chấn động. Miệng đắng lưỡi khô. Chẳng lẽ lại, Thạch Hạo một người liền có thể làm được phản công dị vực hành động vĩ đại cùng hoang người thân. Cận, đang hoan hô cùng hò hét. Mà những lòng dạ bất chính đó, cùng có thù oán tu sĩ. Lại cả đám đều sợ hãi bắt đầu. Đáng chết. Cái kia một giọt máu vì sao lại bị hắn đoạt được. Thành tựu hắn vô song uy danh. Chỉ là bọn hắn không cách nào biết được. Đại phát thần uy không bao lâu Thạch Hạo trong lòng có lo. Bởi vì hắn cảm giác được. Cái kia một giọt máu muốn thiêu đốt sạch sẽ. Muốn từ loại trạng thái này ngã ra. Tại sao sẽ như vậy đáng tiếc a? Không thể chém dụng hai tôn bất hủ chi vương. Thạch Hạo trong lòng tự nói. Ta nên làm cái gì, hắn phát hiện. Tự thân tình cảnh có chút rơi vào tình huống khó xử. Không nên nhìn dưới mắt rất nghiêu bức. Một hồi sẽ qua mà liền muốn ngu xuẩn. Một trời một vực đã hủy. Đã mất đi kiên cố nhất bình chướng. Cửu thiên thập địa chắc chắn sẽ bị dị vực công phá. lại hiện ra tiên cổ những năm cuối thảm kịch. Lại, lần này lại có ai tới bảo vệ tội châu, ta có thể cấm khóa thời không? Đúc lại một trời một vực chi lực, chia cắt lưỡng giới, cái kia một tôn đạo tổ hóa thân giống như là có ý chí độc lập. Giờ phút này cảm ứng được hắn quẫn bách, cấp ra phương pháp giải quyết, mà tội châu, ta cho ngươi thả lại Tam Thiên Châu. Không, tội châu không cần thả lại Tam Thiên Châu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thạch Hạo truyền âm, có loại nhàn nhạt yêu thương. Nó bị quá nhiều người ngấp nghé, nó tại cửu thiên thập địa một ngày, dị vực liền sẽ nghĩ đến giết tới một lần, mà ta bây giờ lại không có bảo hộ thực lực của hắn. Người có thể đưa nó đặt vào một cái dù ai, cũng không cách nào sánh bằng địa phương sao, yêu cầu như vậy sao, tôn này hóa thân yên lặng ngắn. Ngủi sau mở miệng, vậy ta liền dốc hết hắn hóa thời không uy năng, đem trục xuất tiến rối loạn thời không bên trong. Không tiên vương có khả năng ngược dòng tìm hiểu, chỉ có bao trùm vương cảnh bên trên chuẩn tiên đế mới có thể đem tìm về. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.